phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, đệ 352 trang. Đại khái vân đài trò chơi kế hoạch nhóm đã phát hiện. Muốn khó trụ chủ bá nhóm chỉ số thông minh cùng EQ thật sự quá khó khăn. Cần phải làm cho bọn họ cảm nhận được sinh mà làm người tiến thoái lưỡng nan. Lại thật sự là không thế nào yêu cầu phí tổn mua bán, nhưng tự nhiên nhân loại cùng nhân tạo người vốn là cùng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp, những cái đó tự đại, chúa sáng thế, liền một chút cũng không sợ. Chung có một ngày sẽ vật cực tất phản sao? Chương 115, bị thương tổn là rất khổ sở sự tình. Thương tổn người khác đồng dạng sẽ tạo thành nghiêm trọng tâm lý gánh nặng, nhưng tự Hồng Phong có ký ức khởi, hắn liền sống ở vân đài ngươi lừa ta gạt giữa. Sớm thành thói quen lẫn nhau là địch, cho nên mới có thể hại chết ở Hoắc Thanh Thâm sau thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Đem hồ bốn cô chuộc lại năng lực việc giải rác cấp sở hữu may mắn còn tồn tại chủ bá sau. Lại tích cực mà cho chính mình sát khởi thi quỷ. Hy vọng có thể mau chóng đem cánh tay trái chuộc lại tới. Để ở kế tiếp trong chiến đấu như hổ thêm cánh, cùng lúc đó. Có được vũ khí La Hy cùng Đan Vân cũng không nhàn rỗi. Một cái chiếm cứ thành Nam, một cái chiếm cứ thành Bắc. Liều mạng chém giết thi quỷ, duy độc tương đối đáng thương chính là Lý Mạt cùng Hạt Tía Tô Ngạn. Bọn họ vốn không có bất luận cái gì kết minh cơ hội. Lại nhân cùng đường mà tụ ở cùng nhau, Hạt Tía Tô Ngạn xúc ở tứ phía lọt gió trong phòng lớn tiếng. Nói, tiểu tỷ tỷ, hiện tại làm sao bây giờ a? Lý Mạt nhíu mày oán giận, thật không biết người nguyên lai thính lực có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng giá trị 150 lượng, hiện tại thật phiền toái, Hạt Tía Tô Ngạn không làm hiểu. A, Lý Mạt cưỡng chế trụ hỏng mất tâm tình. Bỗng nhiên chuyển hướng Hạt Tía Tô Ngạn phương hướng, dùng sức đè lại đầu vai hắn nói, liền tính không có thể lực cùng vũ khí, chúng ta cũng muốn sát thi quỷ, biết không? Hạt Tía Tô Ngạn nhìn chằm chằm nàng môi biến hóa trạng thái. 2 giây sau dò hỏi, như thế nào sát? Lý Mạt vẻ mặt khinh thường, nhân loại cùng động vật bất đồng, chính là người hiểu được lợi dụng công cụ. Lực sát thương không cần đôi tay cũng có thể bị chế tạo ra tới, Hạt Tía Tô Ngạn như cũ ngốc ngốc mà. Nhìn hắn, Lý Mạt trí nhớ phi thường xuất sắc, nàng thậm chí có thể nhớ lại tiến phó bản sau chứng kiến sở hữu chi tiết. Giờ phút này nàng nhíu mày cân nhắc một lát nói, Vĩnh Hòa Đường trừ bỏ thảo dược, còn có rất nhiều thuốc và kim châm cứu, kỳ thật đều là hóa học tài liệu, tỉ như lưu huỳnh, nitrat kali. Nhưng là hắn nơi đó than củi sở thừa không nhiều lắm. Người đi Lâm phủ giúp ta làm chút. Có thể làm nhiều ít làm nhiều ít. Sau đó tới Vĩnh Hòa Đường tìm ta hội hợp. Hạt Tía Tô Ngạn phi thường nỗ lực mà phân biệt nàng ý tứ. Lúc này mới phản ứng lại đây. Người phải làm hòa. Dược. Lý Mạt cười lạnh gật đầu. Lúc này chậm nửa nhịp Hạt Tía Tô Ngạn rốt cuộc tìm được rồi điểm hy vọng. Lập tức đáp ứng nói. Hành. Tỷ, ngươi chờ ta, nói xong hắn lập tức vội vàng chạy mất, Lý Mạt đứng ở tại chỗ. Ánh mắt tiệm lãnh, kỳ thật nàng cũng không thể khẳng định chính mình có phải hay không tưởng đơn. Thuần lợi dụng này tiểu tử ngốc, nhưng chuyện này đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Vô luận là giờ phút này vẫn là tương lai, đều sẽ không làm nàng cảm thấy rối rắm, đêm dài dần dần qua đi. Nhưng mà chúng chủ bá nhóm sở chờ mong quang minh cũng không có đã đến, che trời mây đen cùng mưa to. Đem toàn bộ đào nguyên hương nắm giữ với vỗ tay bên trong. Nước mưa gần cọ rửa rớt những cái đó đáng sợ máu tươi. Lại làm cuồn cuộn không ngừng thi quỷ nhóm càng thêm điên cuồng, đã mệt mỏi tới cực điểm La Hy chuẩn. Chuẩn hai đao chém chết trước mặt chặn đường thi quỷ. Rốt cuộc mang theo Tây Vũ đi đến hồ bốn cô trước mặt. Ném xuống cái phá túi tử. Cấp, nơi này là 150 cái hồn phách. Ta muốn chuộc lại Tây Vũ thể lực. Bạch Hồ Ly không biết từ nào làm đến cái hoa dù. Chính Mỹ tư tư mà ghé vào phía dưới. Nó dùng móng vuốt lay lại đây đếm đếm. Rốt cuộc run mau đứng lên. Hảo nha, ta liền không khách khí, nói. Nó thế nhưng trực tiếp đem những cái đó kỳ quái sáng lên cục đá ăn tới rồi trong bụng, cùng lúc đó. Tổng cảm thấy chính mình đứng ở bông thượng Tây Vũ rốt cuộc đến hồi mất đi đã lâu thể lực. Hắn kinh hỉ mà nắm lấy La Hy tay, lộ ra tươi cười nói. Khôi phục kia đương nhiên, ta chính là thực giảng danh dự. Hồ Bốn cô cười hì hì. Đừng quên, kế tiếp nếu tưởng lấy về Tây Vũ dung mạo, chính là ước chừng yêu cầu 220 cái hồn phách. La Hy mệt đến hai mắt tràn ngập tơ máu. Cười nhạo nói, lúc trước nhiều cấp bạc, là ngươi cố ý, Bạch Mao Hồ Ly rất đắc ý. Ta tự có thể thiên biến vạn hóa, muốn nhân loại mặt làm gì đâu. Bất quá như vậy xinh đẹp một bộ dung mạo, các ngươi nhất định là sẽ chuộc lại đi. Ta chính là vạn phần chờ mong, Tây Vũ không hề gầy yếu. Người cũng trở nên càng thêm tự tin. Không hẳn vậy đi, nam tử hán đại trượng phu. Hà tất để ý một khuôn mặt. Đi, nói hắn liền quyết đoán mà túm La Hy rời đi. La Hy rời xa cứng đờ Bạch Mao Hồ Ly. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Ta để ý a, còn không phải là sát 220 cái quái sao. Ta đi giết, đừng náo loạn. Tây Vũ bất đắc dĩ, trước tìm cái an toàn địa phương, hiện tại ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, ta đi tích cóp chút hồn phách, đủ để ở thời khắc mấu chốt dụ hoặc mặt khác chủ bá vì ta sử dụng. Chưa tưởng vừa dứt lời, Vĩnh Hòa đường phương hướng lại truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. La Hy nheo lại đôi mắt thở dài nói, xem ra bọn họ cũng đã đợi không được khi đó. Tây Vũ nhíu hạ mi, đi xem. Có thể làm ra loại này động tĩnh tới, hẳn là Lý Mạt. Sự thật quả nhiên như Tây Vũ dự đoán. Lý Mạt chỉ huy hạt tía Tô Ngạn dùng máu tươi đưa tới rất nhiều thi quỷ. Lại kíp nổ chính mình đã sớm chuẩn bị tốt hắc hỏa dược. Lập tức đem những cái đó thi quỷ tạc đến phá thành mảnh nhỏ, hai người tránh ở chỗ tối. Chờ hỗn loạn hơi chút bình ổn, mới khẩn trương mà tới gần, chỉ thấy nguyên bản ủng đổ thi quỷ đường tắt. Hiện giờ che kín phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thịt nát. Thi quỷ nhóm rách nát lúc sau. Tứ chi như cũ ở không ngừng mấp máy. Thoạt nhìn hết sức quỷ dị, hạt tía Tô Ngạn thực kinh hỉ mà nói. Oa, đều tạc tàn, Lý Mạt đưa cho hắn cái phá gậy gỗ tử. Cần thiết đem trái tim phá đi. Này đó thi quỷ tài sẽ biến mất, hạt tía Tô Ngạn gật đầu tỏ vẻ lý giải. Lập tức xung phong nhận việc mà làm lên, hắn phía trước vì đi trộm than củi phí không ít trắc trở. Tuy rằng mệt đến hộc máu, nhưng thình lình xảy ra thu hoạch lại làm hắn hết sức hưng phấn. Lý Mạt ở phía sau lạnh lùng mà nhìn. Khẽ bước tới gần sau, bỗng nhiên không lưu tình chút nào mà giơ lên mộc bổng. Hung hăng đánh vào hạt tía Tô Ngạn sau trên cổ. Hết chương.